Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2796. Chuẩn bị xuất phát, gocchuyenaudio.com. Thiên sĩ tuyết sư khổng lồ xuyên qua tầng mây, thân hình tuyết sư to lớn đập đôi cánh, không gian bốn phía vặn vẹo các tia sóng gợn. Khí lưu rít gào xẹt qua kéo theo tiếng xé gió trầm thấp, lúc này tốc độ của thiên sĩ tuyết sư sắp đến mức độ khiến người kinh khủng, xé gió bay đi. Tuy tốc độ của thiên sĩ tuyết sư khá nhanh nhưng cần chút thời gian. Lục Thiếu Du ngồi khoanh chân trên lưng thiên sĩ tuyết sư, khí lưu rít gào hai bên cùng với cuồng phong quét qua. Áo xanh bay phất phới, vầng sáng vô hình dựng quanh thân Lục Thiếu Du, hắn âm thầm lĩnh ngộ. Lát sau Lục Thiếu Du nhắm chặt mắt lại, toàn bộ tinh thần chìm vào lĩnh ngộ, quanh thân tràn ngập năng lượng thiên địa nhàn nhạt. Nhìn Lục Thiếu Du giây lát đã tiến vào trạng thái lĩnh ngộ làm Kim Huyền trợn mắt há hốc mồm. Không ai biết Lục Thiếu Du được đến các loại ích lợi, đặc biệt từ khi có được ba quyển vô tự thiên thư kỳ dị thì tốc độ lĩnh ngộ càng siêu nhanh. Người khác lĩnh ngộ muôn vàn khó khăn còn Lục Thiếu Du thì đường bằng pha ửng, hầu như chưa từng gặp trở ngại nào lớn. Thời gian chậm rãi trôi, trong không gian có luồng năng lượng thiên địa quay quanh bên Lục Thiếu Du. Hắn lĩnh ngộ là thì không lao mục tương đương với cùng lúc lĩnh ngộ mọi thứ khác. Trong lĩnh ngộ này Lục Thiếu Du hoàn toàn tiến vào trạng thái huyền diệu, trên đường đi cổ vực sẽ phải quá không gian trung động Ma Vân Thành trước. Dọc đường đi Lục Thiếu Du đắm chìm trong lĩnh ngộ, không hay biết gì. Thời gian tồi rất nhanh trong lĩnh ngộ mênh mông, trên lưng thiên sĩ tuyết sư, mọi người nhắm mắt tĩnh thần, tiềm tâm tĩnh tu. Phi Linh Môn không thay đổi gì trong mấy ngày nay, Lục Thiếu Du trở về Phi Linh Môn liền cùng Hắc Vũ Kim Huyền chạy vào đình viện sau núi. Trong đình viên sau núi có đám cường giả đang ngồi. Thánh thủ Linh Tôn định hỏi chuyến đi Thánh Linh Cốc thế nào thì Lục Thiếu Du đã đặt nghịch mệnh hồn quả vào tay lão. Hộp ngọc mở ra, khi nghịch mệnh hồn quả hiện ra thì năng lượng linh hồn bàng bạc tràn ngập đủ khiến tất cả cường giả có mặt tim đập nhanh. Thân hình ảo của Thánh thủ Linh Tôn run nhẹ, đây là cái, mắt Thánh thủ Linh Tôn rung động nhìn Lục Thiếu Du, nghịch mệnh hồn quả, đây chính là nghịch mệnh hồn quả. Sư phụ, đã tìm được nghịch mệnh hồn quả, sư phụ có thể phục hồi. Lục Thiếu Du nhìn ánh mắt kích động của sư phụ, khóe môi hắn cong lê, rốt cuộc có thể làm chút gì cho sư phụ. Nghịch mệnh hồn quả, đây chính là nghịch mệnh hồn quả. Thánh thủ Linh Tôn kích động vô cùng, rốt cuộc tìm được báu vật này. Nam Thúc hết sức giật mình, đây là nghịch mệnh hồn quả sao? Báu vật này vô cùng hiếm thấy, chỉ tồn tại trong tin đồn. Thánh thủ Linh Tôn kích động qua đi hỏi Lục Thiếu Du. Thiếu Du, ngươi lấy nghịch mệnh hồn quả ở đâu ra? Lục Thiếu Du, Hắc Vũ nhìn nhau, lần lượt kể tình huống đại khái. Khi nói đến Lục Thiếu Du bắt giữ vi sinh gia tộc ngũ tổ thì Thánh thủ Linh Tôn, Nam Thúc rất rung động. Cuối cùng ám u lão quỷ đi ra, làm Nam Thúc Thánh thủ Linh Tôn hết hồn. Thánh thủ Linh Tôn mắt lóe tia sáng nói, không ngờ ám u lão quỷ còn sống, lúc trước cùng thế hệ với ta. Nam Thúc nói, ta có nghe nói về người này, là một lão quỷ nổi tiếng ác dường như đã lâu chưa lộ mặt. Hắc Vũ nói, người đi ra đã là đẳng cấp chuẩn đế. Thánh thủ Linh Tôn hỏi, đẳng cấp chuẩn đế, Kim Huyền đối phó hắn sao? Thánh thủ Linh Tôn biết thực lực của Kim Huyền, chỉ mình Kim Huyền mới đối. gocchuyenaudio.com, phó được, Kim Huyền nói, ta chỉ có thể ức chế ám u lão quỷ, muốn giết chết dù có dốc hết sức cũng khó làm được. Về sau xuất hiện một siêu cường giả mới tiêu diệt được ám u lão quỷ. Thực lực của Kim Huyền chỉ có thể ức chế ám u lão quỷ, làm bị thương thì dễ chứ chặn giết rất khó khăn. Nam Thúc nghi hoặc hỏi, còn ai có thể giết một chuẩn đế? Còn người Thánh thủ Linh Tôn co giúp nghĩ đến điều gì, nhìn Hắc Vũ hỏi. Hắc Vũ chẳng lẽ? Hắc Vũ nói, chủ nhân, là đại tiểu thư đi ra. Đại tiểu thư đã đột phá đế giai, một chiêu giết ám u lão quỷ dưới trường. Thánh thủ Linh Tôn khẽ thở dài, không ngờ nàng thật sự đột phá đế giai. Không ngờ Thánh Linh Cốc còn có cường giả như vậy. Nam Thúc kinh thán nhìn hướng Thánh thủ Linh Tôn, Đoan Mộc huynh, hèn gì huynh nói Thánh Linh Cốc sẽ không có gì đáng lo, hóa ra biết trước trong Thánh Linh Cốc có cường giả như vậy. Ám u lão quỷ đó xui thật, chắc mới đột phá chuẩn đế chưa lâu thế mà chết vào tay đế giả, thật sự bi kịch. Ám u lão quỷ mà biết trong Thánh Linh Cốc có đế giả thì tuyệt đối không dám đến gần Thánh Linh Cốc. Thánh thủ Linh Tôn nói, ta chỉ suy đoán, không ngờ nàng đã đột phá đế giả. Lục Thiếu Du kể tiếp sự việc đại khái, mọi người nghe hiểu sơ. Báu vật xuất hiện là nghịch mệnh hồn quả vật nghịch thiên, Nam Thúc rất vui sướng. Thánh thủ Linh Tôn nhìn Lục Thiếu Du cười khổ nói. Thiếu Du, ta và sư bá của ngươi có vài việc chưa giải quyết xong, không ngờ kéo cả ngươi vào. Sư phụ, đệ tử cho rằng sư bá cố ý nói như vậy. Lục Thiếu Du nhìn sư phụ Thánh thủ Linh Tôn, Sư phụ, đệ tử thấy Phi Linh Môn cũng không có gì, đệ tử định ngay hôm nay lên đường đi Bắc Cung gia tộc một chuyến, lấy một mộc hoàng chi khí là sư phụ sẽ phục hồi được. Thánh thủ Linh Tôn ngần ngừ, cũng tốt, có quan hệ của nha đầu Vô Song và ngươi, không chừng ngươi đi Bắc Cung gia tộc sẽ không có nhiều chuyện xảy ra. Dọc đường đi nhớ cẩn thận chút, đã có nghịch mệnh hồn quả thì tất nhiên Thánh thủ Linh Tôn hy vọng mình sớm phục hồi. Lục Thiếu Du nói, đệ tử sẽ chú ý. Sư bá còn tặng quà cho đệ tử, dù gặp phải chuẩn đế cũng đủ dùng. Trong tay Lục Thiếu Du có ngọc giản sư bá tặng, cường giả chuẩn đế bình thường cũng sẽ chết hoặc ít ra tổn hại nặng, tương đương hắn có thêm át chủ bài lợi hại. Vậy thì tốt, thế thì dọc đường đi sẽ không có chuyện gì lớn. Mắt Nam Thúc hấp hái nói, nhưng theo ta biết thì khoảng cách Bắc Cung gia tộc khá xa, tuy Bắc Cung gia tộc cũng có đường hầm không gian của mình nhưng không sử dụng với bên ngoài. Nghĩa phụ, Bắc Cung gia tộc này nằm ở đâu? Có Thiên Sĩ Tuyết Sư ở sẽ không mất nhiều thời gian. Nam Thúc nói, trong Vạn Mộc Lâm, chỗ cục thể thì ta cũng không rõ ràng. Nhưng có một nơi chắc chắn biết chỗ Bắc Cung gia tộc. Lục Thiếu Du lên tiếng, nghĩa phụ đang nói tối thiên địa các phải không? Nam Thúc nói, đúng rồi, người hãy đi hỏi xem, tuy thiên địa các sẽ không nói cho người bình thường biết địa điểm lục đại nhân hoàng tộc nhưng nếu người đi thì không tới mức hoàn toàn không có cơ hội. Dù sao cũng tiện đường, người hãy đi hỏi thử. Lục Thiếu Du gật đầu nói, tốt, vậy ta sẽ ghé thiên địa các hỏi trước, đi hỏi trước cũng tốt, tránh cho tìm lung tung khắp nơi. Thánh thủ Linh Tôn nói, Thiếu Du quên nói với ngươi một chuyện, cách chương.